Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 360, chương 362, bị dọa chết tươi. Thái Hồng Vũ không cam lòng như vậy thua trận, không phải thuật luyện đan của hắn không bằng người, mà là đối phương yêu thú quá vô liêm sỉ Bạch Hồ không có trái với quyết đấu quy củ. Hắn không có biện pháp khác, tâm tư xoay một cái. Đối với Dịch Thần Kích tướng nói, Dịch đạo hữu, người Bạch Hồ yêu thú, như vậy trốn đến trốn đi, này toán quyết đấu sao? Toán, làm sao không tính quyết đấu lại không phải đấu pháp tỉ thí? Chỉ cần cuối cùng có thể thắng, dùng thủ đoạn gì, kỳ thực không trọng yếu, Dịch Thần Phi thường nói thật, người tốt xấu cũng là nhân vật thành danh. Không sợ truyền đi để người chê cười. Thái Hồng Vũ nhất thời nghẹn lời, không có chuyện gì. Ai muốn cười lời nói một con Bạch Hồ, để bọn họ đi được rồi. Dịch Thần vẻ mặt như thường đạo, Dịch đạo hữu, ngươi có biết ta là giúp ai đến tỉ thí? Thái Hồng Vũ không có quá to lớn tâm tình chập chờn, bình tĩnh hỏi, không biết, không ngại nói ra nghe một chút, để đại gia cao hứng một chút. Dịch Thần như thế nào nghe không hiểu. Thái Hồng Vũ đây là nắm triển cổ thông đến ép hắn. Hắn liền một mực nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, đạo hữu quả nhiên là chỉ là hư danh. Quyết đấu trên đài, liền để một con yêu thú chính diện quyết đấu can đảm đều không có. Chẳng trách tông chủ sẽ hủy bỏ ngươi cái kia nửa cái khách khanh tư cách, Thái Hồng Vũ châm chọc. Nói, chạy trốn cũng là một loại quyết đấu. Có bản lĩnh để người Bạch Viên đuổi tới, Dịch Thần không hề bị lay động, vì sao phải truy? Ta chỉ cần để Bạch Viên dừng lại, không có bùn đất chung quanh tung bay, ta xem người cái kia Bạch Hồ còn có thể chạy trốn bao nhanh. Nửa khắc đồng hồ bên trong, người Bạch Hồ không được mảnh vỡ, coi như ta thua. Thái Hồng Vũ xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh phát hiện hắn người trong cuộc mơ hồ. Chỉ cần để Bạch Viên dừng lại, không lại khuấy lên những kia bùn đất bay múa đầy trời, cái kia Bạch Hồ chỉ có thể tàng đang rơi xuống trong đất bùn. Hoạt động không gian liền phi thường có hạn, lấy Bạch Viên bây giờ hình thể, chỉ cần xem chuẩn phương hướng, một đòn xuống, hắn không tin Bạch Hồ có thể đỡ được. Phát hiện tình huống này sau, hắn lúc này đối với Bạch Viên điên cuồng công kích, Bạch Viên phát sinh chỉ lệnh. Đồng thời ngày xưa tự tin cùng ngông cuồng, lần thứ hai khôi phục như cũ. Bạch Viên sau khi dừng lại, những kia bay múa đầy trời bùn đất, quả nhiên dần dần hạ xuống, giữa không trung dần dần rõ ràng lên. Bạch Hồ tốc độ lại không có trước tiên như vậy linh hoạt, chỉ có thể hướng về trong đất bùn xuyên. Có điều Dịch Thần thần sắc bình tĩnh. Bạch Hồ ngoại trừ thuật độn thổ cùng phòng ngự vòng bảo vệ ở ngoài, thuộc tính, lửa, công kích đan dược mang theo một lần phép thuật còn chưa sử dụng. Thắng bại vẫn cứ là ngũ ngũ mở. Bạch Hồ ở bùn đất phía dưới, quay chung quanh Bạch Viên chăn trở xê dịch, rõ ràng phạm vi hoạt động nhỏ đi rất nhiều. Bạch Viên chỉ là đứng tại chỗ, dùng thiên phú thần thông, hoặc là cự trưởng đập xuống là được. Bạch Hồ tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, rốt cục Bạch Hồ bị bức ép đến đấu pháp đài trong góc. Mắt thấy muốn chính diện trúng vào Bạch Viên một đòn toàn lực, Bạch Hồ chỉ có thể từ bùn đất chui ra. Vừa càng ra bùn đất, liền mở miệng, một đạo ba màu hỏa diễm, hiện ra kiếm hình, hướng về Bạch Viên mi tâm bắn nhanh mà đi. Bạch Viên không né tránh kịp nữa, chỉ có thể đơn trưởng chặn lại. Dự định đem ba màu hỏa diễm kiếm nắm lấy, có thể vẫn không có tiếp xúc được. Ba màu hỏa diễm kiếm liền chia ra làm hai, hai phân thành bốn. Trong chớp mắt, Bạch Viên chu vi tất cả đều là linh tính 10 phần ba màu hỏa diễm kiếm, mỗi một chuôi đều chỉ có dài ba thước ngắn, tốc độ bay thư nhanh, từ khác nhau góc độ hướng về Bạch Viên bắn nhanh mà tới. Mặc dù tránh thoát đi, đều còn có thể vòng trở về tiếp tục công kích Bạch Viên. Ai để một tiếng, quả đoán đem một cái mạnh mẽ từ cánh tay nơi xả đoạn, xem là phòng ngự vũ khí. ở giữa không trung không ngừng vung vẩy. Những kia linh tính 10/3 màu hỏa diễm kiếm, toàn bộ bị tay vượn cản lại. Bạch Viên đem tay vượn nhanh chóng vứt trên mặt đất. Trong lúc nhất thời nó cụt tay nơi huyết dũng như dòng suối nhỏ, đem tảng lớn bùn đất nhuộm đỏ rơi xuống xốp bùn đất trên tay vượn. Tuy rằng bị ba màu chân hỏa hoàn toàn nuốt hết, mặc dù chu vi bùn đất đều bị đốt thành cứng rắn khối hình, cái kia tay vượn cũng chỉ là than cốc hình, cũng không có hóa thành cho tàn. Dịch thần thấy tình hình này, chậm rãi nhắm hai mắt lại, biết e sợ Bạch Hồ chết chắc rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Viên sẽ quả đoán xả đứt tay cánh tay, dùng để cho rằng vũ khí, để ngăn cản hắn ba màu hỏa diễm kiếm được với đan dược hạn chế. Hắn hỏa diễm phép thuật quá cẩn thận, tiểu mà Bạch Viên thân hình tăng vọt. Hiện tại đầy đủ 5 trượng có thừa, một cái tay vượn dài hơn 2 trượng, so với cây cột lớn còn thô, dùng để ngăn cản hắn bé nhỏ ba màu hỏa diễm kiếm. Hoàn toàn thừa sức. Hơn nữa Bạch Viên là huyền châu cảnh hậu kỳ yêu thú, thân thể cường hoành phi thường, ba màu hỏa diễm cũng không cách nào hóa thành cho tàn. Bởi vậy căn bản là không có cách xuyên qua tay vượn. Đối với Bạch Viên bản thân tiến hành công kích, nghĩ đến người thứ nhất không có tranh đến, mặt sau còn phải tốn phí linh thạch mới có thể đem Bạch Hồ thi thể mua về. Trong lòng hắn liền có chút buồn bực. Những người khác nhìn thấy Bạch Viên cụt tay chống đối ba màu hỏa diễm kiếm này một chiêu, dồn dập lấy làm kỳ. Nguyên lai giảo hoạt không chỉ là hồ ly, còn có viên hầu cũng không ngu ngốc. Chẳng trách có hầu tinh lời giải thích Lam Dược Thiên chỉ là hơi hơi tiếc hận, không còn gì khác. Tâm tình chập chờn Lam Ngưng thì lại triệt để thở phào nhẹ nhõm. Một khối lơ lửng tảng đá lớn hạ xuống, Bạch Hồ rốt cục muốn chết. Thái Hồng Vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới Bạch Viên sẽ như vậy thông minh cùng quả đoán, nếu không là Bạch Viên đã mất đi lên cấp khả năng. Hơn nữa tuổi thọ không nhiều, hắn bây giờ nói không định đô phi thường hối hận rồi. Dịch đạo hữu, ta Thái Hồng Vũ nói một là một, nói hai là hai. Nói nửa khắc đồng hồ để Bạch Hồ chết thì sẽ không vượt qua nửa khắc đồng hồ. Thái Hồng Vũ trong lòng khoan khoái, lúc trước bị dịch thần tức giận đến phiền muộn quét đi sạch sành xanh, hiện ở trong lòng khoan khoái cực kỳ, nhân cơ hội châm chọc hai câu. Dịch thần sắc mặt khó coi, cũng không trả lời. Hắn là đau lòng Bạch Hồ này con thông minh linh thú lập tức liền muốn biến thành chết hồ ly cụt tay đau đớn. Vẫn là Bạch Viên có chút ảnh hưởng, có tới chừng 10 cái hô hấp mới miễn cưỡng khôi phục thái độ bình thường. Âm thanh chấn động toàn bộ sân bãi ai để một tiếng, dùng còn lại tay vượn quay về lần thứ hai thoát ra bùn đất. Bạch Hồ vỗ tới một trường giống như đập ruồi, Bạch Hồ như một khối đá lớn dồn dập tạp vào xốp trong đất bùn, vẫn đụng vào bùn đất dưới đáy màn ánh sáng trên mắt. Thấy Bạch Hồ dĩ nhiên không có bị Bạch Viên đập thành một đám mưa máu, tất cả mọi người lại tới hứng thú. Bọn họ có thể vưu nhớ tới lúc trước cái kia cuộc tỉ thí màu máu xuân tàm đồng dạng chết đi sau cự mãng, nhưng bất luận làm sao đều đánh không bảo, cuối cùng biến thành ngũ thải ngự phong điệp, dễ dàng đem cự mãng giết ngược lại. Sự Bạch Viên cũng mặc kệ những kia, cúi người xuống, tay vượn duỗi một cái, liền tiến vào trong đất bùn, như mò cá như thế, cuối cùng chậm rãi ra bên ngoài mang một cái lông xù màu trắng đuôi, bị to lớn Bạch Viên bàn tay cho bắt được đi ra. Nhưng đại gia đều cảm thấy không đúng, này đuôi so với lúc trước lớn hơn không ít. Rất nhanh theo Bạch Viên hướng về trên nâng lên, mang ra màu trắng đuôi càng ngày càng dài. Bạch Viên đột nhiên cánh tay dùng sức, mạnh mẽ hướng về trên vung một cái, một đại đoàn màu trắng bóng dáng liền bị quăng lên giữa không trung, nhất thời hầu như hơn một nửa cái đấu trên pháp đài không đều bị chiếm cứ, chính là Bạch Hồ, nhưng ít nhất có 15 trượng to nhỏ, 9 cái màu trắng đuôi do dự 9 cái giải lụa màu trắng hơi đong đưa Bạch Hồ bản thân tựa hồ đã hoàn toàn không có khí tức. Nhưng có một luồng to lớn như núi cao khí thế. Bạch Viên ở tại trước mặt như run rế, chỉ là khổng lồ mi tâm ở giữa. Có một đạo nhìn thấy mà giật mình màu máu vết thương. Mặt trên mơ hồ tỏa ra khí tức. Mặc dù nhạt bạc, nhưng so với Bạch Hồ bản thân càng mạnh mẽ hơn. Bạch Viên nhìn thấy tình cảnh này, thê thảm ai đề một tiếng, lúc này đặt mông tầng tầng ngồi sập xuống đất, ở toàn bộ đầu rơi vào bùn đất trước, trong miệng phun ra màu xanh sẫm mật, hai mắt trợn tròn, dĩ nhiên sống sờ sờ bị hù chết. Rất nhanh Bạch Hồ từ giữa không trung rơi xuống. Vốn là mọi người cho rằng như vậy quái vật khổng lồ sẽ đem bùn đất tạp đến tung tóe bay ra, thì cái nào nghĩ đến Bạch Hồ thân hình hào quang lóe lên, vụt nhỏ lại, hóa thành khoảng một tấc to nhỏ, rơi xuống xốp bùn đất trên, lại đều không có hãm xuống nửa điểm. 9 cái đuôi lần thứ 2 biến thành 6 cái, có điều vẫn cứ là khí tức hoàn toàn không có, lại không nửa điểm sinh cơ dáng vẻ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.